Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765. Ta cảm ơn ngươi lão mẫu. Mặc kệ như thế nào, đã chết càng tốt. Phùng Trình Trình tiếp tục nói. Lại nói, nàng tồn tại liền một hơi. Như thế thống khổ. Ta cho nàng giải thoát rồi. Nàng hẳn là cảm ơn ta. Ta cảm ơn ngươi lão mẫu. Bạch Linh trong lòng tàn nhẫn nói. Nếu không phải cuối cùng thời khắc nàng tấn trước xong. Mang theo đau đớn thân thể đã chịu va chạm. Loại này đau đớn tuyệt đối sẽ làm Bạch Linh điên rồi. Cũng may nàng phản ứng mau. Đem kia cục đá trước tiên đá toái. Phùng Trình Trình lôi kéo, kia dây đằng bao vây người nháy mắt từ kia cục đá biên rụt trở về. Hiển nhiên Phùng Trình Trình muốn đem Bạch Linh thi thể kéo về nàng bên người. Ai có thể nghĩ đến liền ở giữa không trung thời điểm. Kia dây đằng giống như một khối bị xé nát phá bố giống nhau. Chia năm xẻ bảy, mọi người chỉ cảm thấy hồng quang chợt lóe. Từ kia vỡ vụn dây đằng người trong ảnh thoáng hiện, ở dưới ánh trăng đi theo hồng quang cùng hắc ảnh ngược lại biến rơi xuống Phùng Trình Trình phía sau. Thậm chí bọn họ nếu không có nhìn lầm nói, kia hồng quang giống như trực tiếp từ Phùng Trình Trình trên cổ lóe qua đi. Tĩnh, bọn họ không thể tin được hướng tới vốn nên bao vây lấy Bạch Linh dây đằng địa phương nhìn lại. Cái gì đều không có. Nói cách khác, vừa mới cái kia tốc độ cực nhanh thậm chí thấy không rõ diện mạo người. Là này dây đằng chung bao vây hơi thở thoi thóp thậm chí đụng vào vừa mới đâm nát một cục đá lớn. Bạch Linh, a, không biết ai một tiếng thét chói tai. Lập tức mọi người đều nhìn về phía Phùng Trình Trình bên kia. Chỉ thấy kia viên mang theo dơ bẩn cùng máu mái bằng mang đại đại đôi mắt đầu chậm, rãi rớt đi xuống. Thậm chí cái kia tiểu xảo thân mình còn đứng thẳng tắp. Mà phát ra tiếng kêu chính là liền ở Phùng Trình Trình cách đó không xa Mễ Giai. Lúc này sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt trắng bệch, mà ở này không có đầu Phùng Trình Trình mặt sau. Đứng chính là một cái cả người là huyết mang theo dơ bẩn giống như từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ giống nhau Bạch Linh. Trong tay còn cầm một phen huyết hồng làm như còn có mạch máu lưu động tinh oánh dịch thấu trường kiếm. Này trường kiếm thậm chí so nàng thân mình còn muốn trường. Bạch Linh cặp kia u tĩnh con ngươi không có chút nào cảm tình. Bay thẳng đến trước người cái này thi thể đạp một chân. Phịch một tiếng, ở mọi người trước mắt, liền nhìn thấy kia thi thể trực tiếp dán ở vừa mới kia dập nát cự thạch bên cạnh kia khối lớn hơn. Nửa cục đá phía trên, trong chớp mắt kia cục đá cư nhiên bị này thi thể đâm cho dập nát. Này, đây là loại này sức lực, loại này tốc độ, quả thực cường làm người không dám nhìn thẳng. Vốn nên hơi thở thoi thóp đã chết người, lúc này sống sờ sờ đứng ở bọn họ phía trước. Bởi vì lúc này bọn họ toàn bộ đều đối với khống chế Bạch Linh thi thể Phùng Trình Trình trên người. Hơn nữa Phùng Trình Trình vì phương tiện động tác cho nên chạm địa phương cũng là cao điểm. Lúc này mọi người rõ ràng mà trực quan nhìn thấy nữ nhân kia. Cái kia tinh tế lại chật vật bất kham cả người là huyết nữ nhân. Thẳng tắp đứng thẳng ở nơi đó. Nếu không phải xác chết vùng dậy. Như vậy liền thuyết minh. Nàng tồn tại. Hơn nữa tràn ngập lực lượng tồn tại. Bạch Linh duỗi thân hạ thân khu. Chỉ nghe được kẹo kẹt cốt cách bạo trướng thanh âm. Truyền vào này yên tĩnh trong đám người. Nhưng là cặp mắt kia lại lạnh nhạt ở bọn họ mỗi người trên người nhất nhất đảo qua. Bị nàng ánh mắt nhìn người chỉ cảm thấy lưng toát ra một cổ mồ hôi lạnh. Nàng, Nàng đây là biến thành tang thi sao? Rốt cuộc trong đám người có người nhẹ giọng nói. Mọi người chỉ cảm thấy lời này vừa mới rơi xuống liền nhìn thấy kia vừa mới còn đứng ở bọn họ trước. Mặt nữ nhân kia biến mất không thấy. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Cùng với một tiếng sợ hãi tiếng kêu. Hết chương.